Huyền Vân, chương 38, từ Mạn Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên ngoài kinh thành 20 dặm, tại một căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài lại xuất hiện thêm mấy hắc y, đứng canh gác, vừa nhìn đã biết nơi đây không hề đơn giản. Tiểu thư, họ rốt cuộc, muốn gì ở chúng ta a? Một tiểu cô nương ôm lấy một nữ tử hồng y lo sợ hỏi. Ta nghĩ họ sẽ không lấy, mạng chúng ta còn về họ muốn gì, thì ta không biết. Hồng y nữ tử dù ngoài mặt, có tỏ vẻ chấn định, nhưng trong giọng nói lại run run, hoàn toàn bán đứng nàng. Ta, hai chủ tớ này mấy ngày, trước bị người bắt cóc khỏi Xuân Hoa Viện tại Giang Nam, cứ nghĩ là chết chắc. Nào ngờ giữa đường lại xông ra một toán hắc y cứu họ, họ cứ nghĩ là họ sẽ không. Sao, nhưng mà họ đã vui mừng quá sớm, vì khi họ chưa kịp phản ứng, thì đã bị người ta mang đến đây rồi. Hai người họ thế nào? Rồi, đang lúc hai người họ còn đang lo sợ, thì bên ngoài, một giọng nam trầm ấm vang lên, bẩm chủ nhân, hai người, họ mấy ngày nay rất an tĩnh, hoàn toàn không làm chuyện gì ngu xuẩn cả. Một, giọng nam khác cung kính bẩm báo, nhưng do cách một cánh, cửa, nên chủ tớ hai người không thể nào nhìn rõ dung mạo của người bên ngoài. Đang lúc họ còn không biết rốt cuộc người được xưng là chủ nhân kia có vào hay không, thì bên ngoài lại vang lên một giọng nữ khác, và đây là giọng nữ đầu tiên mà họ được nghe trong mấy ngày qua, mở cửa đi ta muốn gặp. Họ, ngay lập tức cánh cửa, được mở ra, bên ngoài một nam một nữ bước vào. Nam một thân hắc y trường bào, tuấn giật phi phàm, dung mạo ôn nhuận nho nhã. Nữ tử trái ngược một thân bạch y, xuất trần thoát tục, dung mạo diễm lệ vô song, dù không là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng thuộc hàng mỹ nữ, nhìn vào nàng khiến người tâm trạng đều thoải mái không ít, hai người đứng cùng một chỗ, giống như tiên đồng ngọc nữ. Quả thật là trời tạo một đôi, hồng y nữ tử ngây ngất. Nhìn hắc y nam từ trước mặt, cho dù nàng quả thật đã từng gặp qua rất nhiều nam tử, nhưng chưa từng có ai có thể so sánh được với người này, thậm chí ngay cả Đan Quân, người mà nàng xem như là có mỹ mạo nhất cũng không bằng. Đang lúc hồng y nữ tử còn đang ngẩn người, thì hai người kia đã bước vào phòng, thoải mái ngồi trên ghế. Hắc y nam tử ngồi xuống trước, còn bạch y nữ tử thì ngồi trên đùi hắc y nam tử. Hắc y nam tử sùng nịnh rót một chén trà trên bàn, đưa đến miệng của bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử cũng không khách sáo, cúi nhẹ người uống một ngụm trà, vẻ mặt nhàn nhã tự nhiên, hưởng thụ sự phục vụ của hắc y nam tử, như thể chuyện này là chuyện thường ngày. Sau đó hắc y nam tử đem trà còn lại trong chén mà bạch y nữ tử vừa dùng một hơi uống sạch, rồi mới đặt cái chén sang một bên, hoàn toàn không hề cố kỵ việc hai người họ vừa dùng chung một chén trà. Hồng y nữ tử nhìn hai người ân ân ái ái, không khỏi ghen tị, nàng đã gặp qua nhiều nam nhân, nhưng mà chưa từng có ai đối xử ôn nhu với nàng như thế, thậm chí cả Đan Quân cũng không. Bạch y nữ tử trước mặt thật là có phúc, vì tìm được một nam tử yêu thương mình như thế. Từ Mạn Kiều, lúc này, bạch y nữ tử ngẩng đầu nhìn hồng y nữ tử nhẹ giọng lên tiếng. Ân, hồng y nữ tử vô thức gật đầu, thật không nghĩ tới, ngươi có chỗ gì tốt mà cái tên Đan Quân đó lại chung tình với ngươi như thế. Tất cả mọi ánh mắt ghen tị cùng mê luyến vừa rồi của Từ Mạn Kiều khi nhìn hắc y nam tử, đều bị bạch y nữ tử xem vào trong mắt. Lúc đầu nàng còn nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rằng Từ Mạn Kiều này sẽ là ngoại lệ, nhưng xem ra nàng đã quá đề cao nàng ta. Nếu nàng không lầm thì mục đích của nàng ta tiếp cận Đan Quân cũng chỉ vì ra sản của Đan gia mà thôi, thật là tội cho tên Đan Quân kia, vì nàng ta mà cãi lời phụ thân, nhưng xem ra hắn kết quả vẫn là không thể nào thật sự chiếm được nữ nhân này. Từ Mạn Kiều nghe bạch y, nữ tử nhắc đến cái tên Đan Quân thì không khỏi ngỡ ngàng, chẳng lẽ họ quen biết Đan Quân sao, nếu vậy tại sao họ lại mang nàng đến đây cơ chứ? Rốt cuộc, họ muốn làm gì? Vân Nhi, sao thế? Nhìn thấy bạch y nữ tử như chìm vào tâm sự, hắc y nam tử nhìn nàng nhíu mày. Hỏi, không có gì, Vũ, huynh, thật có mị lực a, đi đến đâu cũng khiến cho mỹ nhân thương yêu nhung nhớ. Bạch y nữ tử nhìn vào hắc y nam tử cảm thán, và hắc y nam tử cùng bạch y nam tử này, không ai khác chính là Hiên Viên Vũ cùng Huyền Vân. Thế đối, với nàng ta có chút mị lực nào không? Hiên Viên Vũ nghe xong lời của Huyền Vân cười khẽ, sau đó tựa thiếu phi thiếu hỏi lại. Đương nhiên là có a, nhưng ta chẳng thích những nữ nhân khác cũng giống ta chút nào. Huyền Vân không chút giấu giếm thẳng thắn nói, sau đó lại như hữu ý nhìn về phía Từ Mạn Kiều. Hiên Viên Vũ nhìn theo, tầm mắt của Huyền Vân đang nhìn Từ Mạn Kiều thì cười nhẹ, thật ra mọi ánh mắt Của Từ Mạn Kiều nãy giờ y cũng thấy, chẳng qua y cũng không để ý mấy, nhưng mà. Nếu Vân Nhi của y đã để tâm, thì y đành xử lý vậy. Nghe nói, ngươi là Hồng, nhan chi kỳ của Đan Quân, Hiên Viên Vũ lạnh giọng nhìn Từ Mạn Kiều hỏi, hoàn toàn mất đi vẻ mặt ôn nhu cùng giọng nói sùng nịnh khi nãy. Các ngươi là ai, có, quan hệ gì với quân ca? Từ Mạn Kiều nghi hoặc nhìn Huyền Vân cùng Hiên Viên. Vũ hỏi, ngươi không cần biết, chẳng qua là ngươi nên rõ một chuyện, lúc đầu ta còn định để ngươi cùng Đan Quân thành đôi, nhưng mà dựa theo biểu hiện vừa rồi của ngươi, ta đã đổi ý, dù sao Đan Quân cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của ta, ta xem như làm phúc. Giúp y trừ đi một kẻ ăn bám vậy, Huyền Vân nhìn Từ Mạn Kiều khinh thường nói, nữ nhân này đúng là đồ ngu ngốc mà, ngươi chính là nữ nhân, có chi phúc vì hôn với quân ca. Từ Mạn Kiều nhìn Huyền Vân ngạc nhiên hỏi. Chuyện này lúc trước nàng ta đã từng nghe Đan Quân nói, hơn nữa còn vì nữ tử này, mà nàng mới ra nông nổi hôm nay, thật không ngờ hôm nay nàng lại có thể thấy mặt nàng ta, nhưng mà nếu nàng ta nếu đã có hôn ước với quân ca thì tại sao còn thân mật với một nam nhân khác như vậy, không lẽ nàng ta lại cùng nam nhân này cấu kết nhằm có ý đồ với gia sản của Đan gia sao? TL, sắc chỉ tính đến sản nghiệp của Vân Tỷ cũng đủ đè chết Đan gia mấy chục lần, nhỏ này đúng là kỹ nữ cô sai. Tham tiền thì có chi, âm chi kỳ gì a ti ti, vậy mới bị Vân Tỷ khinh thường a, không sai chút nào. Nghĩ vậy, Từ Mạn Kiều, không khỏi nhìn Huyền Vân khinh thường, ngươi cũng chẳng tốt hơn ta là mấy, cùng nam nhân này tư thông, nhằm cướp tài sản của Đan gia, vậy mà còn nói ta. Ngươi không biết xấu hổ sao? Huyền Vân nghe xong, nhìn, Từ Mạn Kiều lắc đầu không nói nên lời, nhưng Hiên Viên Vũ thì lại tức giận rõ. Ràng, cả người sát ý lạnh băng dâng lên, thậm chí mấy tên thuộc hạ bên ngoài. Cũng cảm nhận được, họ trong lòng đều thay Từ Mạn Kiều cầu phúc, nữ nhân này đúng là ngu ngốc, quận chúa chính là bảo bối. Mà vương gia sùng trong lòng bàn tay, có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm trên tay sợ rơi, vậy mà nàng ta lại dám trước mặt vương gia vũ nhục quận. Chúa, đúng là chán sống mà, đừng chấp nhất với nàng. Ta làm gì, chúng ta đi thôi, ta cảm thấy đói rồi. Huyền Vân nhìn ra biểu hiện của Hiên Viên Vũ, dịu giọng an ủi, nữ nhân này tạm thời không thể chết vì nếu không màn hay sau này sẽ không còn hấp dẫn nữa. Hiên Viên Vũ không đáp, lại sắc mặt âm trầm nhìn lướt qua Từ Mạn Kiều, sau đó ôm Huyền Vân rời khỏi. Trước khi đi còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thuộc hạ mình, ý bảo họ trông chừng. Từ Mạn Kiều cho cẩn thận, nếu để nữ nhân kia thoát thì họ cũng nên biết làm thế nào tiếp theo. Cách chương.